Chương 726, võ gì cụ mù mạnh tinh linh canh một. Tựa hồ là thấy được Trương Lương lười nhác biểu tình, thiếu nữ tóc tím trên mặt thần sắc cũng hơi đổi, có chút bất mãn nhìn trước mắt Trương Lương. Ở đâu, ngươi đây là ý gì? Ta không có gì ý tứ a. Trương Lương lập tức lắc đầu phủ nhận điểm này. Thiếu nữ tóc tím bên trên tràn đầy không tin, bất quá rất nhanh, nàng chú ý lực đã bị trước mắt bàn ghế học hấp dẫn. Trương Lương nhớ lại chính mình vừa rồi tiến đến thời điểm, ở cửa thấy chính là cao nhị lớp 4 biển số nhà, nói cách khác, đây chính là phòng học của mình. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được quay đầu nhìn một chút phía sau bị thiếu nữ tóc tím một kiếm đánh rất tưởng. Trước mắt tàn tường đoạn bích hiển nhiên cũng làm cho cái này phòng học thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, ai có thể nghĩ đến, ở mấy phút phía trước, cái này phòng học vẫn là thật tốt. Mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, không đơn thuần là tinh linh sẽ khiến không gian chấn động các loại vấn đề, quang đúng như vậy võ lực mạnh mẽ giá trị, liền đầy đủ khiến người ta đối nàng nhắc tới sự chú ý. Tuy là thiếu nữ tóc tím cảm thấy Trương Lương trên mặt nụ cười có một ít ghê tởm, thế nhưng, nói cho cùng, nàng cũng không chán ghét hắn, đại khái là bởi vì, đối phương là người thứ nhất có thể cùng chính mình đứng đắn đối thoại nhân loại đi. Thiếu nữ tóc tím ở trong phòng học vòng chuyển một cái dưới, hướng về phía trước mắt kỳ quái bàn ghế học cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng nàng nhưng không biết đây là cái gì đồ vật, chỉ có thể đem đứng một bên Trương Lương kêu qua đây. Trương Lương, những thứ này, là vật gì? Cái này sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt bàn ghế học, lại phát hiện cái này đúng lúc là chính mình cái kia một tấm. May mắn là, chỗ ngồi của mình hơi kháo hậu, thoạt nhìn còn không có bị liên lụy quá thảm. Đây là bàn ghế học. Bàn ghế học làm cái gì? Thiếu nữ tóc tím con ngươi liền như cùng mai con một dạng tinh thuần ngây thơ, đủ để cho nhìn nam nhân của nàng tim đập nhảy loạn mấy nhịp. Trương Lương lặng lẽ rời cùng nàng đối diện ánh mắt, vì che giấu chính mình, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Đương nhiên là cho chúng ta đi học dùng. Khiến nhân loại đi học, các ngươi ở nơi này đi học, các ngươi có nhiều như vậy sao? Thiếu nữ tóc tím kinh ngạc trận to con mắt. Cái này thần tình đang một mực thờ ơ đối với người trên người nàng triển lộ ra, ngược lại thì nhiều hơn một phần không cùng một dạng khả ái. Chỉ ít, Trương Lương là cảm thấy như vậy, thế nhưng hắn nhìn thiếu nữ tóc tím ánh mắt, dường như để thiếu nữ tóc tím cảm thấy một tia không khỏe. Đang ở Trương Lương lần nữa đánh giá nàng thời điểm, thiếu nữ tóc tím hướng phía hắn trừng mắt một cái, ngươi luôn là nhìn ta làm gì? Trương Lương không nói, nhìn trái phải mà nói hắn, ta chính là nhìn một chút. Ngươi tại sao muốn xem ta? Thiếu nữ tóc tím nghiêm túc truy vấn. Hít, bởi vì, ngươi chờ coi. Bị truy vấn Trương Lương chỉ có thể cứ nói thật no y thế, nhưng câu này chỉ do ca ngợi thoại ngữ vừa ra, Trương Lương lập tức đem đầu nhất chuyển, tại hắn gò má mặt bên, rõ ràng cảm thấy phong nhận vứt bỏ mà qua nóng rực. Ta nói, không thể bởi vì ta có thể né tránh, cứ như vậy không kiêng nể gì cả công kích đi. Trương Lương có chút im lặng xoay người, vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch giữa phút chốc, Trương Lương tuy là bằng vào bản năng của thân thể tránh khỏi đến, thế nhưng động tác như vậy, hãy để cho Trương Lương có một ít khó chịu. Giả như nói mình không có né tránh, hiện tại nhất định là huyết lưu đầy mặt. Trong đại sảnh, Isu cả cổ tỏ dị cùng dìn mù dạ sảm cùng với một bên phó tư lệnh quan thần vô nguyệt cung bình đều là vẻ mặt giật mình nhìn trước mắt sập thở lại. Dìn mù dạ sảm nhẹ nhàng chọc chọc một bên liền ăn chân bảo châu đều quên Isu cả cổ tỏ dị. Tư lệnh, ngươi không phải nói, ca ca của ngươi, chính là một cái bình thường người sao? Coi như là ưu tú nhất à, cũng không cách nào mới vừa rồi trong nháy mắt đó làm ra phản ứng tránh khỏi đến đây đi hịt. Đại khái là ca ca hắn vận khí tốt đi. Isu cả cổ tỏ gì lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng hướng một chỗ khác Trương Lương nêu lên, ca ca không nên kích thích nàng, xin lỗi, điểm này ta không thể nghe ngươi. Trương Lương lắc đầu, trịnh trọng hướng về phía ống nghe điện thoại một chỗ khác Isu cả cổ tỏ gì nói rằng. Hờ, Isu cả cổ tỏ gì cau mày nhìn trước mắt Trương Lương, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương cái kia vẻ mặt trịnh trọng thần tình sau đó, cũng chỉ có thể buông tha, được rồi, ta sẽ chuẩn bị giải quyết tốt. Mặc dù đang tư lệnh hình thức thêm mấy phần bình thường không có vênh mặt hất hàm sai khiến, thế nhưng nói cho cùng, Isu cả cổ tỏ gì cũng là tỉnh táo. Hơn nữa, của nàng mệnh lệnh phần lớn đều là vì nhiệm vụ suy nghĩ, điểm ấy Trương Lương cũng có thể lý giải. Thế nhưng có chút sự tình, hắn cũng có kiên trì của mình. Isu cả cổ tỏ gì chính là bởi vì nhìn thấu Trương Lương phần này kiên trì, cho nên mới dứt khoát quyết nhiên lựa chọn buông tha, nếu ca ca nếu như vậy làm. Nàng liền phụ trách giải quyết tốt hậu quả được rồi. Ở đâu, ngươi đây là cái gì? Biểu tình thiếu nữ tóc tím có vài phần bất mãn nhìn trước mắt Trương Lương, không biết trước mắt cái này duy nhất có thể lấy đứng đắn no y chủy hệ nở cu nở dê nàng nhân loại bỗng nhiên lần này làm sao vậy? Không phải là vừa rồi dựa theo hắn gò má phát vài cái phong nhận sao? Mặc dù không có chào hỏi lại đột nhiên tập kích là của nàng không đúng, thế nhưng thiếu nữ tóc tím lại cho rằng người trước mắt này cùng loại tử quá hẹp hòi một chút, ngược lại hắn không phải tránh khỏi rồi sao cũng không có bắn chúng hắn ai cho dù trong lòng là nghĩ như vậy lấy, thế nhưng thiếu nữ tóc tím thần tình cũng dần dần không đúng đứng lên, bởi vì Trương Lương thực sự sụ mặt xuống không để ý tới nàng. Không biết vì sao? Nguyên bản đối với nhân loại cảm giác được hết sức chán ghét thiếu nữ tóc tím, khi nhìn đến Trương Lương cái kia vẫn mỉm cười mặt bỗng nhiên trầm xuống thời điểm, cư nhiên cảm giác được vài phần bất an. Trầm mặc, Trương Lương không nói gì. Ta không phải là không có bắn chúng ngươi sao? Thiếu nữ tóc tím nhịn không được lầm bầm một câu, nàng tuy là thấp giọng, nhưng là lại bị Trương Lương đều nghe lọt vào trong tai. Nhìn lén quan sát trước mắt thiếu nữ tóc tím liếc mắt, Trương Lương tiếp tục duy trì trên mặt nghiêm túc thần tình. Kiên trì không thể để cho trước mắt nàng xem ra không thích hợp tới, thế nhưng, ngươi mịch có bằng lòng ta, nói không hề đột nhiên tập kích. Ta cũng không có bằng lòng. Thiếu nữ tóc tím lập tức kích động phản bác. Trương Lương cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha nàng, đây nếu là dưỡng thành tập quán này, về sau thỉnh thoảng cho mình đi lên một kiếm gì gì đó, dù ai ai chịu nổi. Vì vậy, Trương Lương tiếp tục tại nét mặt làm ra kinh ngạc ngạc nhiên biểu tình. Cái gì vậy là ngươi muốn đổi ý rồi hả? Bộ dáng như vậy, quá nguy hiểm, ai biết ngươi có hay không đột nhiên tập kích ta, ta muốn rời đi nơi này. Chờ xuống. Thiếu nữ tóc tím theo bản năng lên tiếng hô, chứng kiến Trương Lương bước chân không có ngừng xuống ý tứ, sắc mặt nàng lạnh lẽo, trong tay kiếm quang đã ở trong nháy mắt thành hình. Ngươi cho rằng, ta sẽ nhường ngươi dễ dàng như vậy rời đi nơi này sao? Thiếu nữ tóc tím lánh băng băng nói. Trương Lương bước chân hơi dừng lại một chút. Hắn xoay người, nhìn thẳng trước mắt thiếu nữ tóc tím, thế nhưng để cho nàng lo lắng chính là, Trương Lương bên trên, là so với nàng còn muốn thần tình lạnh như băng, ta tuy là đánh không lại ngươi, thế nhưng giả như ta muốn chạy chạy, ngươi chưa chắc có thể ngăn cản lại được ta, à khẳng định cũng quan sát được ngươi ở nơi này xuất hiện ba động, các nàng sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó, ngươi cũng lưu không xuống ta. 12 vì phòng ngừa quên mất sạch kịch tình, cho nên phân giới tạm thời là tu bổ lần đến tập 5. Trước đây nhìn đại thể quên mất.